Sủng phi chiêm y, chương 98, hiền nhân đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, tại sao lại là sai? Vương Thúc sao lại nói vậy? Nguyên Thành Đế thấy, di thân vương có ý muốn nói lại thôi. Liền biết có điều kỳ quái. Việc này, Hoàng thượng, ba chữ kia, ngoài chữ đầu tiên là do nữ quan trong cung viết. Hai chữ còn lại đều là do mộ thị viết. Cái gì? Thái hậu kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người với sắc mặt tái nhợt đứng phía dưới. Quả thật là vô liêm sỉ. Kim Thái hậu vỗ bàn đứng dậy. Sau này mộ thị có thể làm bạn với vua. Đây là nói Nguyên Thành Đế muốn cường đoạt con dâu sao? Hoặc là Tông Chính Lâm muốn mưu phải xoán vị? Không cần biết là việc nào thì chỉ cần vừa nghĩ đến cũng khiến Kim Thái hậu tức giận đến mức đầu váng mắt hoa. Nếu chuyện này bị truyền ra khiến người đời gièm pha, thì làm sao bà có thể xứng với những căn dặn của tiên hoàng? Mọi người trong đại điện đều há hốc mồm. Giám chính dựa theo chữ mà suy đoán, rõ ràng là sau trước khác nhau quá xa. Một cái thì trong cát có hung, một cái là mệnh số vô cùng cao quý. Còn vớ vẩn hơn nữa là chắc phi của Lục Điện Hạ lại có số được làm bạn với vua. Nghĩ đi nghĩ lại những huyền ảo trong đó, sợ đến câm như hến. Chỉ một câu này thôi. Không chỉ riêng tính mạng của cầu quan kia khó bảo toàn mà thậm chí ngay cả bọn họ cũng dễ khiến Nguyên Thành Đế nhìn ngứa mắt và để ý. Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng, không thể có chuyện này được. Không thể nào, một người sao có thể có đến hai mệnh số được chứ? Nhất định là Trắc Phi có mưu tính, hòng thoát tội, mắt chó không biết nhìn người. Bản vương tự mình giám sát, giấy tuyên thành cũng là bổn vương giao cho Cố Trường Đức. Người nói là bổn vương không công chính, giúp đỡ mộ thị làm rối kỷ cương. Di thân vương chỉ vào kẻ đăng quỳ kêu oan, giậm tím mặt. Di thân vương là người có thân phận như thế nào hả? Người còn dám nghi ngờ? Sắc mặt Nguyên Thành Đế trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lẽo nhìn kẻ đang run rẩy quỳ phía dưới. Ý muốn giết người đã xuất hiện. Hoàng thượng, việc này, giám chính của Tư Thiên dám sợ đến mức mồ hôi đầy mặt, vội vã tìm cách cứu chữa. Khởi bẩm hoàng thượng, lần này có chút nhầm lẫn. Không chính xác là do Trắc Phi có mệnh huyền bí, khác với người thường. Nhưng lần trước thần áp dụng công thức để tính toán cũng không có nhầm lẫn gì. Hôm ấy lúc thần tính mệnh lý kết quả rất rõ ràng, không hề nói hưu nói vượn. Xin hoàng thượng minh giám. Hình bộ thượng thư trầm ngâm suy nghĩ, đứng dậy bẩm tấu. Hoàng thượng, thần cảm thấy chuyện một người có 2-3 mệnh số rất vô lý. Giám chính, đại nhân tuy có sai lầm, nhưng lời nói ra cũng có lý. Nếu Trắc Phi chỉ dựa vào chuyện này, cũng chỉ có thể chứng minh lời của giám chính đại nhân cũng không chính xác hoàn toàn, hoặc là có lỗi, nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn những gì giám chính đại nhân đã tính ra hôm ấy. Hiện giờ đã có thể chứng minh, những gì giám chính đại nhân nói về mệnh cách của Trắc Phi xung khắc với hoàng tộc hôm ấy rất có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng Trắc Phi làm sao chứng minh được đó là sai? Rất đúng, rất đúng. Giám chính như với được cọng rơm cứu mạng, ra sức dập đầu. Đừng vội vàng, Mộ Tịch Giao khinh thường cười ra tiếng. Lần thử chữ này của thiếp chẳng qua chỉ là muốn chứng minh những công thức tính toán của đại nhân không hẳn là hoàn toàn đúng. Nguyên Thành Đế và Thái Hậu thấy lần tính toán này không chính xác, đã hơi do dự. Nhưng mà dù kết quả của mộ thị ra sao, hắn dám mở miệng nói câu làm bạn cùng vua thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Tông Chính Lâm thấy thái độ của Nguyên Thành Đế đối với Mộ Tịch Giao đã mềm mỏng hơn, trong mắt đã ánh lên tia mừng rỡ. Bị người khác lấy mệnh số để hãm hại, bản thân đã ở dồn đến đường cùng, thế mà vẫn bình tĩnh. Thủ đoạn của Mộ Tịch Giao quả nhiên là rất cao, không phụ tiên sinh đã từng khen ngợi. Hoàng thượng, hạ quan cho rằng mệnh lý là một chuyện, thà tin là có còn hơn không tin, không thể coi thường. Giám chính vội nhân cơ hội quỳ xuống góp lời. Hôm nay nếu không bắt được thóp của Mộ thị, nhất định sẽ là đại họa. Hơn nữa người đứng sau chuyện này có tác phong tàn nhẫn. Vì thế ông ta cực kỳ hoảng sợ. Ngài cũng không cần vội vã như vậy. Muốn đẩy thiếp vào chỗ chết đến như vậy sao? Mộ Tịch Dao đứng dậy. Nhìn kẻ đang cố dãy giụa kia bằng ánh mắt hèn mọn vô cùng. Quả thật là dại dột. Cố như thế cũng chỉ cho mọi chuyện rối tung lên. Thôi, nếu Nguyên Thành có thể buông tha hắn, thì thực không đáng để nàng phải kiêng kỵ. Xem vận khí là điều cơ bản trong xem mệnh số. Thế mà ngươi cũng chỉ miễn cưỡng hiểu thấu. Nói gì đến luận tướng mạo đây. Hôm nay cũng không khó dễ gì ngươi. Đợi sau khi đại sư về kinh, sẽ trả lại thanh danh cho thiếp. Thái hậu thấy thái độ của nàng chắc chắn như vậy, cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tông Chính Lâm đã tìm được đại sư trụ trì An Quốc tự? Lão Lục, người đã tìm được tung tích của đại sư rồi sao? Nguyên Thành, đế cũng có thắc mắc như vậy. Nếu đã có tin tức của đại sư sao còn trần trừ không chịu bẩm báo? Tông Chính Lâm thoáng nhìn Mộ Tịch Dao, lạnh lùng gật đầu. Đúng vậy, sáng nay vừa mới tìm hiểu được tin tức. Nhưng muốn hộ tống đại sư về kinh phải mất vài ngày. Dù chưa nhận được tin tức của đội mật, nhưng nếu Mộ Tịch Dao đã nói người ở Lộ Thủy, hắn tin tưởng nàng. Nguyên Thành đế và Thái hậu nhìn nhau gật đầu. Nếu đại sư về kinh thì vụ án này có thể giải quyết rồi. Hoàng thượng, nếu vài ngày nữa đại sư mới hồi kinh, án này có phải rời lại chờ thẩm không? Hình bộ thượng thư vội xin chỉ thị của Nguyên Thành đế. Hắn nghĩ tốt nhất là giải quyết dứt khoát. Dù sao thì cũng tốt hơn ngoài mặt thì tốt nhưng thực ra lại rằng co mãi không xong. Hách Liên mẫn mẫn cúi thấp đầu, siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Sự việc sao lại có sự biến đổi bất ngờ này? Nếu đại sư về kinh, không chừng lại có thể khiến cho Mộ Tịch Dao tìm được đường sống. Lẽ nào cứ để cho nàng ta tiếp tục bừa bãi? Hách Liên mẫn mẫn nhìn hình bộ thượng thư Hách Liên đại nhân, lo lắng vội vã như đứng đống lửa. Hoàng thượng, cho dù Liễu Phi có thể chờ, nhưng hoàng tử trong bụng Phi Tần cũng không thể chờ nổi. Đức Phi thấy sự việc có thay đổi, vội vàng ngăn cản. Quý Phi ở bên cạnh cũng âm thầm mưu tính. Hôm nay có thể không lấy mạng của Mộ thị, nhưng phải bắt nhốt nàng ta. Về phần đại sư trụ trì An Quốc tự, nếu người đã chết thì còn có thể làm được gì? Ý của Đức Phi nương nương là tính mệnh của Trác Phi và con nối dòng của bổn điện hạ không quan trọng, có thể quyết định một cách qua loa. Sao? Tông Chính Lâm trầm mặt, chất vấn. Nguyên Thành đế gõ tay phải lên bàn, chứng tỏ ông đang suy xét. Khởi bẩm Hoàng thượng, vụ án mưu hại này không cần kéo dài, hôm nay có thể tra được manh mối. Mọi người đều đang đợi quyết định của Nguyên Thành đế, thì Mộ Tịch Dao vẫn luôn im lặng lại đột ngột lên tiếng. Cái gì? Nguyên Thành đế dừng tay. Người có cách chứng minh cho sự trong sạch của mình? Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm, chỉ thấy hắn kia ngồi ngay ngắn, khuôn mặt vẫn âm trầm như trước. Nhìn là biết hắn đang không đồng ý nàng tự ý, nước đã lặng mà nàng còn khởi sóng lên. Nàng cảm thấy buồn cười. Xin đại boss ngài yên tâm xem kịch vui là được. Thiếp sẽ đòi lại công đạo cho con trai của ngài ngay lập tức. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Khánh, Mộ Tịch Dao càng hận kẻ đã vu oan cho mệnh số của nàng. Hồi bẩm Hoàng thượng, chỉ cần cho nô tỳ thời gian một khắc, mọi việc sẽ được rõ ràng ngay. Lời nói của Mộ Tịch Dao vang khắp đại điện. Chỉ một khắc, chân mày của Nguyên Thành đế nhướng lên một cái. Có chút suy nghĩ, việc này liên quan đến tính mệnh của chính mình thì smart nàng lại dám phát ngôn bừa bãi như vậy. Ông thật muốn nhìn xem nàng có bản lĩnh gì. Chuẩn, thái tử và đại hoàng tử vội dựng thẳng người. Trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, một nữ tử nhu nhược lại dám ngông cuồng đến vậy. Quả thật là không biết sống chết ra sao. Trước mặt thánh thượng mà dám điêu ngoa, nếu nói được mà không làm được thì là tội khi quân. Mộ Tịch Dao không nhanh không chậm hành lễ, rồi lại từ từ quay lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng nói, đại ngụy đã tồn tại ngàn năm, khắp thiên hạ đời đời đều công nhận Đại Ngụy ta có hai vị kỳ nữ. Người thứ nhất là đế hậu mở ra Đại Ngụy tức, Hiền An Thánh Võ Hoàng hậu bệ hạ. Người gả cho An Viễn Hầu Ngụy, Cao Tông bệ hạ, một đời luôn hỗ trợ theo hầu Cao Tông bệ hạ, không bỏ, không rời. Trải qua 27 năm gian khổ, sau khi giúp Cao Tông đế thống nhất bốn biển, khai sáng ra Đại Ngụy, mới chịu an nhàn trở về Thâm Cung. Khi Cao Tông đế bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, người lại nhậm chức giám quốc, tận tụy với nước với dân. Cao Tông đế từng nói, có được Thánh Võ Hoàng hậu, suốt đời không uổng phí. Vẻ mặt Mộ Tịch Giao đầy ngưỡng mộ, nhưng cũng vô cùng trang trọng. Cuộc đời của người phụ nữ này đã trở thành truyền kỳ, giúp Cao Tông có được đại nghiệp, có thể ra chiến trường, giết địch vô số. Vì bị thương mà bà không thể có con nối dòng, nhưng bà không những không áp bức cung phi, trái lại còn canh giữ hậu cung, giúp Cao Tông bảo vệ 11 vị hoàng tử yên bình trưởng thành. Quả là một người vĩ đại. Mộ Tịch Giao từng hoài nghi liệu vị này cũng là một tiền bối đã xuyên không, sau khi tỉ mỉ kiểm chứng lại, mới biết mình đã quá coi thường thế nhân. Người phụ nữ này quả thực đáng quý. Ở thời đại đó chính là độc nhất vô nhị, được vạn dân kính ngưỡng. Bà thực sự là người sinh ra và lớn lên ở Đại Ngụy. Mộ Tịch Giao nghĩ người phụ nữ này còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Nuôi dưỡng được 11 hoàng tử lớn lên, Mộ Tịch Giao thực không thể nào làm được như vậy. Nguyên Thành đế vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa thắng xông lên, bắt lấy lỗi của giám chính mà lật lại vụ án. Nhưng không ngờ mọi chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Mộ Thị ngồi xuống, lại kể một chuyện khác. Tuy rằng nàng nói rất thật tình, rất sùng kính Thánh Võ Hoàng hậu, nhưng chuyện này có liên quan gì đến vụ án này? Mọi người đang mơ hồ, lại nghe giọng nàng tiếp tục vang lên. Ngoài khai quốc hoàng hậu bệ hạ ra, trong lịch sử Đại Ngụy còn có một vị nữ tử khác làm cho mọi người ghi nhớ đời đời. Mộ Tịch Giao lại cười khanh khách, nhìn quanh đẹn một vòng, tinh quang lóe lên, sắc sảo mà bức người. Cam đại nhân có biết là người nào không? Cách chương.